Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 62, Lưỡng Giới Dung Hợp. Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu như đổi lại là hắn, bất luận cái gì một đợt đại đạo phù văn, cũng có thể biết ở trước tiên trực tiếp đem hắn hủy diệt. Thật là tiên vương kiếp, Thanh Đế cảm thán, theo hắn tu vi càng ngày càng mạnh. Tự nhiên thức tỉnh một chút mảnh vỡ ký ức, biết ở cái kia tiên phía trên, còn có tiên vương cảnh giới. Mênh mông lôi kiếp bao phủ Nam Cung trấn, cổ kim đủ loại đại kiếp, không ngừng đánh rớt, cái kia từng mảnh biển sao đều chân diệt rồi. Ở cũng không có một khác ngôi sao, còn tốt cái này một vùng biển sao bên trong không có sinh mệnh tinh. Nếu không vô số sinh linh, đều sẽ thành cho tàn. Thông Thiên Tháp cũng tại trên lôi hải chìm nổi, thôn phệ vô tận ánh chớp, hoàng huyết xích kim thiên đao hóa thành một đầu huyết hoàng. Ở trên lôi hải ngao du, giữa thiên địa vô cùng vô tận đại đạo hóa thành ánh chớp. Một đạo lại một đạo hướng Nam Cung trấn bổ tới, vô cùng vô tận đại đạo hóa thành chùm sáng, đem Nam Cung trấn bao phủ. Nam Cung trấn thân thể cùng nguyên thần bắt đầu điên cuồng thôn phệ những thứ này đại đạo biến thành ánh chớp. Hoàn toàn không nhìn tiên vương kiếp. Trong cơ thể hắn vô tận thế giới điên cuồng hấp thu lôi kiếp lực lượng. Không ngừng thai nghén lớn mạnh. Có lẽ đối với người khác đến nói, đây là tiên vương kiếp, là một hồi gặp trắc trở. Nhưng đối với Nam Cung trấn đến nói, đây cũng là một hồi thao thiết thịnh yến. Cái kia từ trong hư vô giáng lâm vô số đại đạo chùm sáng, không ngừng nhắm đánh ở trên người hắn, lại đối với hắn không tạo được tổn thương, ngược lại qua trong giây lát liền bị hắn thôn phệ. Đây là toàn bộ đại vũ trụ hạ xuống đại đạo chùm sáng. Thiên địa đều muốn bị đánh xuyên. Cái kia đáng sợ đại đạo chùm sáng, một đạo rơi vào hồng trần tiên trên thân, đều có thể đánh chết một cái hồng trần tiên. Đây là tiên vương kiếp, siêu việt hồng trần tiên lĩnh vực, chùm sáng tận trời. Đại đạo phù văn biến thành chùm sáng vô cùng vô tận, có thể đánh rớt ở Nam Cung trấn trên thân, lại không có thể đối với Nam Cung trấn tạo thành một tia tổn thương. Thông Thiên Tháp cùng hoàng huyết xích kim thiên đao nội đạo văn không ngừng đan xen, kia là thuộc về Nam Cung trấn tiên vương đại đạo. Ở đúc lại cái này hai kiện tiên khí, Nam Cung trấn ở thứ 10 chuyển viên mãn về sau, bước vào tiên vương cảnh giới, cũng đã là một tôn tiên vương. Cái kia tiên vương kiếp khảo nghiệm đã không gây thương tổn được hắn. Ở Nam Cung trấn đột phá tiên vương về sau, tiên vương vô thượng cự đầu phân thân đang nhanh chóng cùng bản tôn dung hợp, trực tiếp vượt qua bình thường tiên vương lĩnh vực, nhường Nam Cung trấn bản tôn đột phá đến đỉnh cao nhất tiên vương cảnh giới. Đầy trời đại đạo chùm sáng đánh rớt, dòng dã tiếp tục 10 ngày. Nam Cung trấn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, 10 ngày đều chưa từng động một cái. Giáng lâm vô tận đại đạo chùm sáng, đầy trời đạo tắc lôi phạt, vô tận đại đạo phù văn đều bị Nam Cung trấn thôn phệ. Vô số người chỉ dám đứng tại xa xôi tinh vực quan sát. Cái kia đầy trời đạo tắc ép tới toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Một loại chí cao khí tức bắt đầu ở giữa thiên địa tràn ngập. Giống như cái kia chí cao đại đạo biết, hạ xuống tiên vương kiếp, đối với Nam Cung trấn hoàn toàn không được kiếp nạn tác dụng. Liền tắt hàng kiếp ý, đến lúc cuối cùng một đạo đại đạo pháp tắc chùm sáng tiêu tán. Nam Cung trấn trên thân, một cỗ tiên vương khí tức che ngợp bầu trời mà xuống. Rung động thế gian, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ sinh linh đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Cho dù là Diệp Phàm, Thanh Đế, Ngoan Nhân Đại Đế bọn hắn cũng không ngoại lệ. Tiên vương khí tức, đủ để ép vỡ một giới. Đừng nói bọn hắn còn không có thành tiên, liền xem như chân chính chân tiên, hồng trần tiên, chuẩn tiên vương, ở tiên vương trước mặt, đều biết như thế. Tiên vương đã ở sinh mệnh trên bản chất thực hiện thuế biến. Ở sinh mệnh trên bản chất, hoàn toàn siêu việt Đại Đế chân tiên. Nam Cung trấn cảm thụ được hiện nay thực lực biến hóa, quả thực không thể cùng ngày mà nói. Thông Thiên Tháp cùng hoàng huyết xích kim thiên đao cũng đồng dạng lột xác thành tiên vương khí. đầy trời màu tím tiên hà cùng vàng dòng tiên quang chiếu sáng vũ trụ biển sao. Tản ra khí tức kinh khủng, Nam Cung Trấn phun ra nuốt vào ở giữa. Vô lượng tinh khí từ giới ngoại mà đến, như là mênh mông tinh hà, chui vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Cũng có bộ phận tinh khí tản ra, khuếch tán đến vũ trụ các nơi, khiến mọi người nháy mắt cảm nhận được khổng lồ thiên địa tinh khí. Đồng thời, Nam Cung Trấn Tiên Vương đại đạo hóa thành một đạo sáng chói lạc ấn, dung nhập phương vũ trụ này. Có Nam Cung Trấn đạo này Tiên Vương lạc ấn, phương vũ trụ này đem nghênh đón một đoạn dài dằng dặc hoàng kim đại thế. Vũ trụ linh khí khôi phục, thiên địa tinh khí trở về, rất dễ tu hành. Nam Cung Trấn trở thành Tiên Vương, đem phúc phận phương vũ trụ này phụng dưỡng thế giới. Hắn phun ra nuốt vào thiên địa, từ giới ngoại mà đến tinh khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là tiêu tán ra ngoài như vậy một chút điểm lực lượng, đều đủ để làm cho phương thế giới này phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ thế giới đại đạo đem chậm rãi khôi phục, một chút khô cạn càn khôn cũng bắt đầu từ suy chuyển thịnh. Thiên địa tinh khí sẽ tại tương lai một đoạn thời gian cùng tuế nguyệt bên trong tiếp tục tăng trưởng, càng ngày càng mạnh. Đồng thời, cái này có thể nhường thế giới này sinh ra nhất định trường sinh vật chất, nhường đại đế cấp sinh linh sống được lâu hơn một chút. Mà tu sĩ mở ra khổ hải, cũng đem dễ dàng rất nhiều. Đây chính là một tôn tiên vương có thể cho một cái thế giới mang tới chỗ tốt. Nam Cung Trấn đứng dậy, thông thiên tháp bay vào trong vũ trụ, ở một vùng biển sao bên trong chìm nổi, tiếp tục xung làm phương thế giới này một chỗ thí luyện nơi. Màu tím tiên tháp vô cùng to lớn, óng ánh khắp nơi tinh vực, đều quay chung quanh ở thông thiên tháp chung quanh. Nam Cung Trấn thu hồi hoàng huyết xích kim thiên đao. Diệp Phàm cùng thanh đế chân đạp tiên quang, nháy mắt hướng Nam Cung Trấn mà tới. Nam Cung đạo hữu, ngươi thật phóng ra một bước kia rồi. Thanh đế nhìn xem Nam Cung Trấn trên thân không tự chủ ở giữa tràn lan đi ra khí tức, trong lòng chấn kinh, tiếng nói đều mang một tia thanh âm rung động. Nam Cung Trấn mỉm cười khẽ gật đầu. Tiên vương. Thanh đế rất là rung động. Dù cho khôi phục bộ phận mảnh vỡ ký ức, hắn cũng biết tiên vương là cỡ nào tồn tại. Tiên vương, Diệp Phàm nghi hoặc, đại đế về sau chính là chân tiên, chuẩn tiên vương, tiên vương, tiên vương, ở tiên cổ thời kỳ, đều là vô thượng tồn tại. Nam Cung Trấn nói, cái kia hồng trần tiên đâu? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, hồng trần tiên, cùng chuẩn tiên vương cùng cảnh giới. Diệp Phàm trầm mặc, hắn hiện tại liền hồng trần tiên cũng còn không phải là. Mà Nam Cung Trấn cũng đã đột phá đến tiên vương cảnh giới. Ở lại nhận Nam Cung Trấn đột phá đến tiên vương cảnh giới về sau, thanh đế rời đi, khôi phục bộ phận mảnh vỡ ký ức hắn. Có một tia suy đoán, hắn chính là tiên cổ thời kỳ Thanh Liên tiên vương, vẫn lạc sau hóa thành bất tử tiên dược hỗn độn Thanh Liên. Lại niết bàn thành một cái hỗn độn hạt sen, về sau mới lại sinh linh trí có thể tu luyện, có lẽ chờ hắn một lần nữa trở thành tiên vương, có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Diệp Phàm cũng rời đi, nắm chặt thời gian thuế biến, lại sống ra đời sau đến, lại có hai đời, hắn liền có thể trở thành hồng trần tiên. Nam Cung Trấn sau đó xuất thủ, trực tiếp đem cái kia thế giới kỳ dị bắt tới. Vô Thủy đại đế, cái cửu u đám người thôi động trước giờ bày ra đại trận. Toàn bộ thế giới đều bị kéo vào Già Thiên thế giới. Cái này kinh khủng biến động, tự nhiên kinh động Già Thiên thế giới. Hai thế giới đều tại chấn động. Nam Cung Trấn xuất thủ, tiên vương thần uy tràn ngập thiên địa, vững chắc lưỡng giới. Nam Cung Thiên Đế đang làm gì? Vô số người nhìn xem biển sao bên trong Nam Cung Trấn. Toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động, tự nhiên nhường vô số người quan tâm, muốn biết xảy ra chuyện gì. Ầm ầm, tiếng vang to lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Thế giới cách ngăn vỡ vụn, một phương mênh mông thế giới xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô tận tiên quang sáng chói, trong đó tiên linh bay múa, toàn bộ thế giới thần dị vô cùng. Cái đó là tiên giới giáng lâm. Vô số người kinh hãi nhìn xem một màn này. Một phương thật lớn thế giới ở từng bước giáng lâm. Diệp Phàm, Thanh Đế, Ngoan Nhân đám người nhìn xem Nam Cung Trấn, cũng đồng dạng chấn động trong lòng. Bọn hắn giờ khắc này, có suy đoán, Nam Cung Trấn thân thể tiên quang sáng chói. Hắn huyễn hóa ra bàn tay lớn, nâng phương kia thế giới, đang chậm rãi hạ xuống. Thế giới vách tường vỡ vụn, phương kia thế giới, mắt trần có thể thấy bắt đầu dung hợp tiến đến. Cái này một cái quá trình, Nam Cung Trấn rất cẩn thận, lấy tiên vương vô thượng tu vi, phối hợp vô thủy, cái cửu u đám người, từng chút đem cái kia phương thế giới hòa tan vào tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.